Từ Dạ Tình Chiên, chương 78, góc truyện audio.com. Hảo Hảo bẩn không cần Tô Giả quên mình đang ở nơi nào, chỉ là bản năng lắc đầu, muốn cho Y Đình chỉ động tác như vậy. Lục Tử Hiên không để ý đến hắn, phía trước hắn khẩu giao cho mình không ngại bẩn, hiện tại chính mình giúp hắn, hắn thế nhưng tại sợ hãi. Không bẩn, hơn nữa còn thực ngọt. Lục Tử Hiên cười, Tô Giả trên người quả thật thực ngọt, toàn bộ đều là hương bơ, ngay cả Dương Vi Ti đều có. Trước Lục Tử Hiên cảm thấy nếu chính mình khẩu giao cho một nam nhân nhất định sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng là giờ phút này y chỉ cảm thấy Tô Dạ nơi đó phi thường ngon miệng. Đầu lưỡi một bên liếm trụ thể, răng nanh rất nhỏ ma động. Cho tới nay không hưởng thụ loại này khoái cảm, Tô Dạ rất nhanh kiên trì không được, cắn môi không nghĩ để mình rên gì, cũng may cái bàn tre phía dưới cửa thủy tinh cũng đóng, bên ngoài hẳn là nhìn không thấy bên trong xảy ra cái gì, bằng không Tô Dạ liền thật sự xấu hổ và giận dữ mà chết. Hắn phát hiện vô luận qua bao nhiêu năm chính mình cùng Lục Tử Hiên đều không làm ở nơi bình thường nên làm. Em đã quên lúc trước nói anh nói không cho em cắn. Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ cắn chặt môi có chút đau lòng hôn hôn, lấy thìa cho hắn cắn, chính mình tiếp tục cúi đầu vì hắn phục vụ. Ngô Ân, Tô Dạ thân thể hư nhuyễn tựa vào trên tường, ngậm thìa khiến miệng hắn quá thừa nước bọt không thể nuốt mà dọc theo thìa chảy xuống, thìa màu bạc dính chất lỏng mà phản quang. Phía dưới bị nam nhân hấp lộng khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng khi nam nhân mãnh lực hút tinh dịch phun ra nhưng lại không nghĩ toàn bộ đi vào miệng Lục Tử Hiên. A, Tô Dạ đỏ mặt nhanh lên phun ra, ai biết Lục Tử Hiên lại toàn bộ nuốt, Tô Dạ nhìn kinh ngạc. Lần đầu tiên thưởng thức đến hương vị tiểu dạ đâu, tinh dịch hương vị cũng không qua tốt, nhưng là Lục Tử Hiên không tỏ vẻ có cái gì phản cảm, ngược lại một bên liếm tai Tô Dạ, trước em luôn thích ăn tinh dịch của anh đâu. Tô Dạ còn không kịp nói cái gì liền cảm giác phía sau chợt lạnh, nguyên lai Lục Tử Hiên không biết lúc nào đã mở ra cúc huyệt, tiểu huyệt lâu không bị người chạm qua lúc này đang ở trong không khí co rút, phảng phất cũng ý thức được tại trước mặt mình đúng là chủ nhân. Nam nhân của em giúp em khẩu giao chưa? Lục Tử Hiên một bên vuốt huyệt khẩu một bên hỏi. Tô Dạ không đáp lại bởi vì hắn căn bản không có nam nhân, nhưng là hắn không quên mình nói gì trước mặt Lục Tử Hiên. Thấy hắn không trả lời, Lục Tử Hiên nghĩ đến hắn cam chịu có chút sinh khí, lại bởi vì phía dưới dục vọng không thể chịu đựng được liền trực tiếp kéo quần muốn vọt vào đi. Bởi vì lâu lắm không chạm qua, hậu huyệt của Tô Dạ sớm khôi phục phía trước nhanh trí cùng khô sáp. Nam nhân thô lỗ như vậy làm hắn cảm thấy xé rách mà đau đớn. A, đau ân a, Lục Tử Hiên chỉ có tiếng quay đầu nghe được Tô Dạ kêu đau, chính mình nơi đó cũng bị thít chặt có chút đau, hắn có chút ngoài ý muốn Tô Dạ cúc huyệt khô sáp như đã thật lâu không có bị chạm qua, nhưng là không có khả năng Tô Dạ rõ ràng cùng cái kia nam nhân. Nhưng là rất nhanh Lục Tử Hiên liền không tự hỏi, trực tiếp đem Dương Vi Ti rút ra. Nhìn đến bên trong không có xuất huyết mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Dạ không nghĩ tới chính mình kêu đau Lục Tử Hiên thật sự sẽ lui ra ngoài, hắn nhớ rõ lúc trước bất luận hắn kêu thế nào nam nhân đều chưa bao giờ để ý tới hắn. Lục Tử Hiên đem bánh ngọt chỉ cắn một miếng lấy lại đây, lau một ít bơ trực tiếp chui vào. Góc truyện audio.com, tiểu huyệt Tô Dạ, a bơ lạnh lạnh khiến Tô Dạ hậu huyệt co rút nhanh hơn, đồng thời lại cảm thấy xấu hổ chính mình tự tay làm ra bánh ngọt dùng tại cảm giác thật dâm loạn. Không không cần dùng này, nhưng là nơi này không có bôi trơn a. Lục Tử Hiên không để ý bắt đầu đưa tay chiều độc ngọt nị bơ gặp nhiệt lập tức lỏng, giống tơ lụa làm Tô Dạ nội bích dễ chịu, bên trong nhất thời thông thuận rất nhiều. Lục Tử Hiên lại cố ý cắn vài miếng hoa quả bỏ vào, nước trái cây rất nhanh đã đem toàn bộ tiểu huyệt biến thành ẩm ướt, huyệt khẩu còn dính phấn phấn thịt quả dị thường mê người. Lục Tử Hiên chỉ cảm thấy chính mình phía dưới lại vừa cứng nhiệt vài phần. Thế là lại là một việc khiến Tô Dạ hôm nay lần thứ hai mở rộng tầm mắt. Nam nhân trực tiếp cúi xuống liếm lộng hậu huyệt Tô Dạ. A cáp không cần nơi đó, Tô Dạ vặn vẹo muốn thoát khỏi nam nhân khủng bố hành vi, nhưng không có thành công. A, không cần, đầu lưỡi đi vào ân a, không cần liếm nơi đó, Tô Dạ cảm thấy chính mình sắp khóc. Hôm nay hành động của Lục Tử Hiên khiến hắn cảm thấy quái dị. Nam nhân không để ý tới hắn, đem bên trong thịt quả cùng bơ đều liếm sạch sẽ, đầu lưỡi chạc mẫn cảm tiểu huyệt thẳng đến hắn trở nên ướt nhuyễn trơn, một ít bơ vẫn lưu lại huyệt khẩu. Ngay cả Lục Tử Hiên đều cảm thấy hôm nay chính mình quá điên cuồng thế, nhưng cứ như vậy cùng Tô Dạ tải của hàng bánh ngọt làm, chính mình còn làm những việc kinh thế hãi tục, nhưng là giờ phút này y chỉ cảm thấy thỏa mãn. Y muốn Tô Dạ chỉ thuộc về y, chỉ là của y. Vô luận cái kia nam nhân đối hắn làm cái gì, hắn hiện tại đều phải gấp bội bồi thường cho y. Cách chương.